Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, Hợp tác. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhìn thấu mắt mở. Trương Dịch Phong ánh mắt, phát sinh nhỏ xíu biến hóa. Mơ hồ có hắc quang tràn ngập, mà nữ Bạch Linh thực lực. Không giữ lại chút nào bị hắn lấy được đến. Hai cái dành riêng dị năng, thật là mạnh. Trương Dịch Phong trong lòng sóng lớn mãnh liệt, một liền lực lượng mà nói. Người phụ nữ này so không sử dụng lực lượng lần hóa dị năng Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần mạnh hơn, nhất là nàng có hai cái dành riêng dị năng. Vừa nghe tên chữ liền rất trâu cái loại đó. Chiến thần bảng thứ tư, quả nhiên danh bất hư truyền. Ừ, Trương Dịch Phong đang quan sát ma nữ Bách Linh. Mà nữ Bách Linh giống vậy đang quan sát Trương Dịch Phong. Vô tình ở giữa đối với Trương Dịch Phong đen nhánh ánh mắt. Nàng thân thể mềm mại khẽ run. Chỉ cảm thấy hắn ánh mắt là như vậy thâm thúy. Tản ra một cổ cường đại sức hấp dẫn. Làm người ta không nhịn được muốn mê mệt trong đó. Để cho ma nữ Bạch Linh kỳ quái chính là. Trương Dịch Phong ánh mắt giống như một con sâu. Thấy nơi đó. Nàng trên mình nơi đó giống như bị côn trùng bò qua vậy. Có dũng khí cảm giác. Còn có một loại hoang đường ảo giác hiện lên trong lòng. Nàng cảm giác nàng ở Trương Dịch Phong trong mắt. Giống như là không mặc quần áo vậy. Loại cảm giác này. Để cho ma nữ Bạch Linh có chút bất an. Trắng như tuyết trên mặt. Không tự chủ được hiện lên hai mảnh ánh nắng đỏ rực. Dị năng. Hừ. Ma nữ Thủy Chung là ma nữ. Nàng có siêu cường bén nhạy linh giác. Ngắn ngủi tiếp xúc, nàng cũng biết mới vừa rồi cảm giác cũng không phải là ảo giác, mà là Trương Dịch Phong đối với nàng sử dụng dị năng. Nghĩ tới đây, ma nữ Bạch Linh trong mắt sắc bén đại thịnh. Một cổ ba động kỳ dị lấy nàng trung tâm lan truyền ra. Ngay tức thì bao phủ chu vi 10 thước phạm vi. Phàm là thân ở khu vực này người, cũng cảm giác mình trên bả vai giống như là đè ép một ngọn núi lớn, để cho bọn họ không nhịn được nghĩ phải lạy bái xuống. Đây chính là trọng lực trận. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Cái này cổ áp lực tuy mạnh, đối với người tiến hóa lực lượng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại có thể hạn chế người tiến hóa tốc độ. Liền liền Trương Dịch Phong cái này người tiến hóa cấp 5 cũng mơ hồ bị áp chế. Người tiến hóa giao phong, nhất là cao cấp người tiến hóa, tốc độ bị áp chế tuyệt đối là chí mạng. Trương Dịch Phong nhìn về phía ma nữ Bạch Linh, ánh mắt tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Người phụ nữ này có thể lấy sức một mình thành lập căn cứ thành phố Nam Lý, lại là bước lên TQ chiến thần bảng thứ tư, địa vị không gì phá nổi. Có thể tưởng tượng được nàng thực lực nhất định phải thường khủng bố, thậm chí so ngoài mặt thấy mạnh hơn. Chú hai, manh manh tiếng trẻ nhỏ truyền tới. Mã Tư Thuần bỏ rơi đôi đuôi ngựa, tiến lên trước một bước. Người tiến hóa cấp 5 uy áp, không giữ lại chút nào chút xuống ra. Một loại đến từ sinh mạng tầng thứ, huyết mạch chóp đỉnh áp lực, như nước thủy triều cuốn ra. Tất cả tại chỗ cấp thấp người tiến hóa, đều cảm giác từng cơn lòng buồn bực, sao động bất an. Ba người tiến hóa lớn cấp 5 bây giờ không tiếng động giao phong. Giống như núi lửa bùng nổ. Hung dữ cuồng mãnh. Rung động lòng người. Cuối cùng vẫn là ma nữ Bách Linh dẫn đầu thu tay lại. Nàng rất mạnh. Nhưng chỉ có một người. Nàng còn không có cuồng vọng đến bằng lực một người. Đối kháng hai người tiến hóa lớn cấp 5. Nhất là vẫn là Trương Dịch Phong Mã Tư Thuần loại này không thể dùng người thường ánh mắt để đối. Đại biến thái, ta muốn cùng ngươi hợp tác, thu hồi dị năng. Ma nữ Bạch Linh nhìn Trương Dịch Phong, lạnh lùng nói. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, nhất thời liền kịp phản ứng. Ma nữ Bạch Linh hẳn là thấy được mấy ngày nay U Linh phi thuyền vận chuyển vũ khí trang bị cảnh tượng, muốn cùng Trương Dịch Phong mua vũ khí trang bị. Nếu như ngươi là muốn mua vũ khí trang bị mà nói, hoàn toàn không cần như vậy đại động can qua. Cái nhóm này vũ khí ta chính là chuẩn bị dùng để bán. Chỉ cần có tinh hạch, ai cũng có thể mua. Trương Dịch Phong cười nói. Ta bây giờ thì phải nói một chút giá cả đi. Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn Bạch Linh một cái. Hắn phát hiện Bạch Linh cùng Đồng Dao rất giống. Vậy sấm rền gió cuốn. Vậy đi thẳng vào vấn đề. Vậy không thích cùng ngươi nói nhảm. Trong đầu thoáng qua như vậy ý niệm. Trương Dịch Phong trực tiếp đòi hỏi nhiều nói. Vũ khí cấp C nhất luật 5.000 bụi đất tinh. 5.000 bụi đất tinh. Nghe được cái này giá cả. Lưu Cường, Ngưu Hoành bọn họ trố mắt nhìn nhau. Tiếp thu vũ khí trang bị lúc này Trương Dịch Phong cũng không có cõng bọn họ. Đối với cái nhóm này vũ khí trang bị giá cả, bọn họ biết rõ ràng. Vũ khí cấp C giá tiền là 2.000 bụi đất tinh. Trương Dịch Phong chuyển tay một cái chỉ bán 5.000. Dòng giã lật 2.5 lần, vẫn là lấy trước cái đó cố định đòi tiền Trương Dịch Phong. Một chút đều không đổi. Lưu Cường nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Trong lòng yên lặng nói. Hai tròng mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Bạch Linh nhàn nhạt mày liễu. Không nhịn được cau một cái. Nàng không phải người ngu. Tự nhiên biết cái giá cả này cao khác thường. Có thể là cả căn cứ thành phố Nam Lý. Chỉ có Trương Dịch Phong có những vũ khí này trang bị. Không cùng hắn mua. Chẳng lẽ cùng căn cứ thành phố Thần Kinh mua sao? Người ta cũng phải để ý ngươi à? Bạch Linh suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng, bên người đột nhiên đi ra một người. Đây là một tướng mạo che lấp chàng trai, xem ra tuổi tác không lớn. Âm mặt, hướng Dịch Phong nói, người đừng khi chúng ta là người ngu. Căn cứ thành phố Thần Kinh đã đem vũ khí trang bị giá cả công bố ở E3 bên trong diễn đàn. Vũ khí cấp C giá tiền là 2.000 bụi đất tinh. Muốn lừa bịp chúng ta, nằm mơ đi đi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong có chút ngẩn ra. Vũ khí giá cả công bố. Lúc nào công bố, ta làm sao không biết. Trên thực tế Trương Dịch Phong đã rất lâu không xem E3 diễn đàn. Liền chiến thần bảng cập nhật tin tức đều bị hắn che giấu. Không biết thế giới hoang phế động tĩnh cũng thuộc về bình thường. Vậy thì thế nào đâu? Ta chính là cái giá này cách. Có mua hay không là các ngươi sự việc. Trương Dịch Phong thản nhiên nói, vũ khí chỉ có hắn có thích mua hay không, người nếu là không chịu phục sẽ tới cướp, xem là ngươi mau, vẫn là súng laser mau, hừ, thành chủ đại nhân, chúng ta không nên lên hắn làm, chấm ngoặc kép, âm trầm chàng trai xoay người, hướng ma nữ Bạch Linh khuyến cáo nói, nhưng mà hắn vẫn chưa nói hết, Bạch Linh trong mắt ý định giết người hiện lên. Một quyền đánh vào chàng trai trên mình. Người tiến hóa cấp 5 lực lượng. Toàn bộ chút xuống ra. Ngươi, ta. Chàng trai mặt đầy không dám tin. Thân thể bay rớt ra ngoài. Đập ở trong đám người miệng to ho ra máu. Co quắp mấy cái không tiếng thở nữa. Một quyền đánh giết người tiến hóa cấp 4. Một lời không hợp. Ra tay giết người. Đây chính là ma nữ Bạch Linh. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Một cái cường đại người tiến hóa cấp 4 liền bỏ mình. Hơn nữa còn là chết ở mình lão đại trong tay. Quá hí kịch hóa. Trương Dịch Phong là sửng sốt một chút. Hồi lâu không phản ứng kịp. Toàn trường yên lặng như tờ. Cũng không dám thở mạnh. Diệp Chân nhìn thi thể trên đất. Lộ ra bầu bí thương nhau thần sắc. Cái này chết chàng trai cùng nàng vậy. Đều là từ căn cứ thành phố xây dựng lập sơ kỳ liền chạy theo Bạch Linh lâu năm. Đáng tiếc, lại là như vậy kết quả. Đoàn lính đánh thuê ma linh lục đại người tiến hóa cấp 4. Đã không còn 3 cái. Bọn họ không phải chết ở biến dị thể trong tay. Mà là chết ở Bạch Linh trong tay. Còn dư lại 3 người. Nên đi nơi nào? Không có từ trước đến nay. Diệp Chân nhìn về phía Trương Dịch Phong. Bây giờ không một người nói chuyện. 5.000 bụi đất tinh giá cả. Ta có thể tiếp thụ. Bạch Linh lạnh lùng nói. Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn nàng. Hỏi, người muốn bấy nhiêu trang bị? 3.000 kiện vũ khí cấp C. Ta muốn mình chọn. Có thể, một tay giao tiền một tay giao hàng. Ta không có tiền. Nhìn không có chút nào vẻ xấu hổ. Thản nhiên như thường ma nữ Bạch Linh. Trương Dịch Phong há to miệng. Người không có tiền nói cái dám mà. Lãng phí bố thời gian. Đợi một chút. Cô gái này sẽ không muốn mạnh cướp chứ. Cho ta 3.000 kiện vũ khí cấp C.